Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778: Tiện tay rút thiên tùy. Trường sinh cốc, bên trong phòng luyện khí. Hứa Bạch chính giám sát phương tái tế ra Cố Dược Vương chân đỉnh. Tông chủ, tăng thêm thiên tài địa bảo số lượng đã đủ nhiều. Đoán chừng năm đó lúc đầu đoán tạo Dược Vương chân đỉnh thời điểm, đều không dùng phía trên nhiều như vậy tài liệu chân quý. Thật sự là có chút lãng phí a. Ngài, là muốn cầm nó, ngăn cản Trường Sinh Thiên Tôn công kích sao? Phương tái tế có chút đau lòng nói ra. Nhưng là tại Hứa Bạch kiên quyết, quả quyết ánh mắt điều khiển. Hắn vẫn là đem một đoàn nhỏ vĩnh kiếp tinh kim, vùi đầu vào phía trước địa hỏa bên trong. Tại hắn ra sức thao túng dưới, trọn vẹn nung khô hơn 10 ngày. Vĩnh kiếp tinh kim mới có một chút buông lỏng, biến hình, sau đó tại hắn ý niệm thận trọng thao túng dưới, đem khảm hợp, hòa tan vào Dược Vương chân đỉnh mặt ngoài. Hứa Bạch thấy thế, hài lòng gật đầu, lại tiếp tục lấy ra một số màu đen bột phấn, đưa tới, phương tái tế mới thở phào nhẹ nhõm, trông thấy Hứa Bạch trên tay chi vật, lại giật nảy mình, thứ này, làm sao thần thức không cách nào cảm giác. Hứa Bạch mỉm cười, thần thức không phát hiện được là được rồi. Phiền phức Phương tiên sinh đem loại tài liệu này bao trùm tại Dược Vương chân đỉnh biểu hiện đi. Nếu như không đủ, ta chỗ này còn có thể che đậy thần thức cảm giác. Thứ này cũng không tiện nghi đi. Phương tái tể trong miệng lẩm bẩm, vẫn dựa theo Hứa Bạch yêu cầu đi làm. Địa hỏa không ngừng nhảy lên, đem Hứa Bạch trên mặt biểu lộ chiếu rọi sáng tối chập chờn. Thú chủng giới, lòng đất 3000 trượng, đã lặng lẽ trở về Lý Phàm, đào sâu ra một gian mật thất, sau đó đem bốn phía phong kín, lại dùng trận pháp che lấp, sau đó, đem một tôn kim loại lò luyện lấy ra, thả tại phía trước trên mặt đất, vạn tượng dung lô, tuy nhiên chưa hẳn thật có thể dung luyện ra đế nhất thú. Nhưng như thế cường đại yêu thú xuất hiện tại huyền hoàng giới, tất nhiên sẽ dẫn tới Trương sư huynh chí nguyện pháp thân. Mà lại, ta cũng không cần suy nghĩ thêm. Dung luyện ra vạn tượng tổ thú sau đến tột cùng như thế nào đi khống chế. Ngược lại là càng điên cuồng càng tốt, đủ để bớt phía dưới không ít tâm tư. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói. Vạn tượng dung đủ thú. Đương nhiên cần đủ nhiều chủng loại dị thú. Đúng lúc, Lý Phàm nơi này có. Không phải lần này đến cửa, đế quốc giao dịch cho hắn, mà chính là thế này lần thứ nhất cùng Tiểu Thanh giao dịch lúc đạt được. Chính là phong sinh bảo hạp, Lý Phàm xuất ra một cái màu đỏ hình vuông hộp gỗ. Bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng là bên trong lại chia cắt số lượng vạn khác biệt không gian. Mỗi cái trong không gian, đều đóng băng lấy một con dị thú. Đầu tiên theo tương đối nhỏ yếu bắt đầu. Dựa theo Tiểu Thanh truyền thụ phương pháp, Lý Phàm trong lòng hơi động, đem hộp báu bên trong mấy chục con bất quá lớn chừng bàn tay dị thú lấy ra. Rời đi đóng băng không gian nháy mắt, bọn họ lại bắt đầu ý thức khôi phục. Lý Phàm linh lực hơi rung, những thứ này dị thú hoàn toàn không kịp có phản ứng. Thì ào ào bị giết chết, huyết nhục trong nháy mắt bị phân giải thành cực kỳ nhỏ hạt tròn. Chỉ là y nguyên duy trì thân thể nguyên bản hình dạng. Bị Lý Phàm vùi đầu vào kim loại trong lò luyện. Tựa như biết chờ tới khi dị thú huyết nhục tiến vào. Lò luyện chung quanh cái kia một vòng phức tạp dị thú đồ án. Chậm rãi phát sáng lên. Nghe nói đế quốc đoán tạo vật này thời điểm. Còn tham khảo ngự thú tông chí bảo vạn thú chuyển luân tin tức tương quan. Ngự thú tông ẩn. Vào linh hư giới bên trong. Cũng chẳng biết lúc nào sẽ bị vạn tiên minh phát hiện. Lý Phàm một bên suy tư, một bên đem phong sinh bảo hạp bên trong dị thú đầu nhập tiến vạn tượng dung lô bên trong. Theo đầu nhập dị thú số lượng càng ngày càng nhiều, Lý Phàm cũng cảm thấy một loại nào đó lực lượng thần bí ở trong đó sinh ra. Ngay sau đó cũng không nhịn được biến đến có chút ngưng trọng lên. 10 ngày sau, vô luận là Lý Phàm, vẫn là phân thân Hứa Bạch, đều chợt đình chỉ động tác, trên mặt của bọn hắn đồng thời hiện ra một tia không hiểu thần sắc. Thành công kết anh đến sao? có thể lại là như thế không đáng chú ý động thiên. Ngay tại vừa mới, Thánh Thai Hứa Bạch dạo chơi Huyền Hoàng Châu vực, rốt cục lòng có cảm giác, tìm được thích hợp nhất tự thân động thiên. Bất quá có chút vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu chính là, cái này động thiên không nói cùng hắn ngũ hành đại động thiên so sánh, thì liền tầm thường duy nhất thuộc tính động thiên đều kém xa tít tắp. Bởi vì cái này động thiên bất quá tấc vuông lớn nhỏ, chung quanh là hắc ám hỗn độn hư không, chỉ có một mảnh cằn cỗi hoàng thổ địa, đứng thẳng trong hư không, khiến người ta có thể ở trong đó đặt chân, dùng chung cùng một đạo thần thức, cho nên Lý Phàm có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Chỗ này động thiên, đích đích xác xác không có cái gì điểm đặc biệt, Thánh Thai Hứa Bạch chỗ lấy lựa chọn nguyên nhân của nó, hoàn toàn chỉ là bởi vì nó vừa mới sinh ra không lâu. Thú vị, vừa vặn có thể nhìn xem, Bạch tiên sinh đến tột cùng là như thế nào mới pháp hóa thần. Thiên địa đem sinh chi biến, ngươi lại sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Trong bóng tối vì bỏ mạng đánh cược một lần làm chuẩn bị thời điểm, Lý Phàm lại phân ra một đạo ý thức, tỉ mỉ quan sát lấy Thánh Thai Hứa Bạch một cách tự nhiên, hành động. Thánh Thai Hứa Bạch thần thức hóa ra một đạo hư ảnh, đứng tại mới sinh động thiên hoàng thổ địa phía trên, cũng không có ghét bỏ, mà chính là mang trên mặt hơi hơi mừng rỡ, tự mình huyễn hóa ra nước, tưới tiêu lấy cằn cỗi thổ địa, sau đó từ trên người hắn bay ra một chút lục sắc quang mang. Không bao lâu, cũng có chút màu xanh mầm non, phá đất mà lên, luồng thứ nhất sinh cơ tự động thiên bên trong xuất hiện. Sau đó, lại có quyên quyên dòng suối vây quanh những thực vật này sinh ra. Sinh cơ giạt rào dưới, nơi đây động thiên, cũng bắt đầu hướng về chung quanh trong hư không mở rộng. Lý Phàm đem từng màn biến hóa nhìn ở trong mắt, như có điều suy nghĩ. Từ không tới có, bồi dưỡng hoàn toàn mới động thiên, có thể hoàn toàn dựa theo tự thân ý nghĩ, chế tạo riêng, so với tìm vận may ra ngoài tìm kiếm, hoàn toàn chính xác muốn thắng qua một bậc. Có thể động thiên không giống phàm nhân, bọn chúng sinh trưởng kỳ hạn, động một tí lấy ngàn vạn năm tính toán, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Thế này ta kết anh đã lâu như vậy, cái kia ngũ hành động thiên vẫn như cũ bất quá là hình thức ban đầu, bởi vậy có thể thấy được động thiên sinh trưởng khó khăn. Chẳng lẽ người phải từ từ chờ nó trưởng thành? Cái kia với ta mà nói, thế nhưng là một tin tức tốt. Lý Phàm là nghĩ như vậy, nhưng Thánh Thai Hứa Bạch thủ đoạn lại là viễn siêu tưởng tượng của hắn, để hắn trở tay không kịp, trong lòng lại cấp bách mấy phần. Kết anh về sau, Thánh Thai Hứa Bạch liền tại huyền hoàng giới bên trong nhàn nhã tản bộ, giống như chạy chậm chậm du tẩu, tại nào đó một châu vực sau khi dừng lại, liền hướng về bầu trời, nhẹ nhàng đưa tay, sau đó, giữa thiên địa dường như phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Tựa như có cái gì bị Thánh Thai Hứa Bạch bỗng dưng quất ra, sau đó tiện tay bỏ vào tự thân động thiên bên trong. Ầm ầm, động thiên bên trong, tiếng oanh minh không ngừng. Một ngọn núi, trong nháy mắt, vụt lên từ mặt đất, trong động thiên càng là lấy tầm thường ngàn vạn lần tốc độ, đang phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất. Đây là rút thiên tủy, như thế nhẹ nhàng thoải mái, căn bản không cần lo lắng thiên địa phản phệ. Mà lại, mắt thấy tình cảnh này, Lý Phàm ánh mắt bỗng nhiên co vào, càng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy có chút hoảng sợ là, Thánh Thai Hứa Bạch đi đến tiếp theo châu, hơi hơi quan sát một lát, sau đó lại lần nữa ra tay, lại là một đạo thiên địa đem sinh biến, bị lặng yên lấy ra, thậm chí không có gây nên tu sĩ khác phát hiện. Thánh Thai Hứa Bạch tự thân động thiên bên trong, dị biến tái sinh. Hết chương.